Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Mỗi Người Đường. Chương 23, Mỗi Người Đường. Đang lúc tương sơn lúc xế chiều, đang ở quét sạch quảng trường chung quanh thời điểm, ở vào Hoa Tin Quốc tế khách sạn hầm đậu xe. Hai cái lén lén lút lút người chính dựa vào một chiếc xe hơi xó xỉnh ẩn núp. Trình ánh sáng miếng ngói ánh sáng đầu, ở hầm đậu xe tối tăm trong không gian, cũng loáng thoáng thỉnh thoảng ẩn hiện. Vẫn còn may không phải là ở bên ngoài phòng, nếu như zombie có thị lực lời nói, vị này đầu chọc tiên sinh hẳn sẽ chết rất thảm đi. Chúng ta quyền ca lúc này mồ hôi đầm đìa ngồi dưới đất, dựa vào xe con bánh xe, không có cố kỵ bất kỳ mùi thúi hoặc là chê bẩn. Cứ như vậy không có vấn đề ngồi dưới đất, hắn bây giờ quá mệt mỏi, cả người từ đầu tới cuối một mực ở chảy mồ hôi. Tay ngắn đã ướt đẫm, cầm trên tay nhất chai nước uống, không ngừng rót đến chính mình, cùng bánh tiêu hai người. Từ bên đường quán ăn nhỏ chạy đi sau, hai người lại tìm một chút ăn, vốn định lúc đó trở về chính mình KTV, nào biết toàn bộ mặt đường zombie, cũng ngăn ở đi cao ốc cái đó đầu hẻm, hai người chỉ có thể đường vòng, nhưng là đường vòng phải trải qua đại đường xe chạy, đường lên xe cộ nhiều, zombie cũng nhiều hơn, bởi vì chết một người nhân duyên cố, hai người đã không có bất kỳ dũng khí. Bánh tiêu một mực còn khóc sướt mướt, bất đắc dĩ quyền ca kiểm tra đến, Nhạc Lâm quảng trường phía sau công viên không có gì zombie. Sau đó bay qua Nhạc Lâm quảng trường chạy qua đường phố tiến vào Hoa Tin Quốc tế quán rượu nhà đề. Xe dưới hầm cửa vào, nếu như hai biết đến ở nhà để xe dưới hầm cửa vào bên cạnh nhất cái lối đi nhân viên vậy, có thể an toàn lên tới quán rượu tầng lầu bên trong căn phòng. Có lẽ hai người không sẽ chọn tiến vào như vậy âm trầm nhà để xe dưới Harmony trong gara không? Có một chút ánh sáng. Duy nhất ánh sáng chính là từ cửa ra kia truyền vào một chút ánh mặt trời. Hai người liền tránh ở cửa ra hơi chút đi vào điểm địa phương. Do dự bồi hồi, bánh tiêu coi như quyền ca tiểu đệ. Một mực chính là cáo mượn oai hùng tồn tại. Coi như thôi học được lăn lộn vị thành niên. Ở đối mặt cái chết cùng kinh khủng zombie, cũng sớm đã mất hết hồn vía, duy nhất dựa vào chính là quyền ca. Lúc này sắc mặt trắng bệch nhìn nhà để xe dưới hầm đen nhánh sâu bên trong. Run rẩy nói, quyền ca, chúng ta nên làm cái gì a? Chúng ta có thể hay không thể quay về? Chúng ta có thể chết hay không a? Vừa nói vừa là một bộ muốn khóc dáng vẻ. Quyền ca không nói hai lời, ba, vung tay một bàn tay. Tiếng vang rất thanh thúy, ở trong ga ra tầng ngầm lộ vẻ đến mức dị thường vang dội. Khóc, NMB, con chưa có chết đều bị ngươi khóc chết. TM, con mụ nó, phế vật. Quyền ca biểu tình dữ tợn, cái trán mạch máu có chút vượt trội, nhìn bánh tiêu bụng mặt dáng vẻ. Lão tử TM, con mụ nó, không có chết. Có ta ở đây ngươi TM, con mụ nó, sợ cái gì, bánh tiêu ủy khuất cũng thật sợ hãi cũng tốt. Chỉ có thể gật đầu một cái, quyền ca nhìn hắn cũng thở dài, cho mình đốt thuốc lá, sau đó đưa cho bánh tiêu một cây. Bánh tiêu, ngươi cũng theo ta thật nhiều năm, bây giờ chúng ta cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ đừng nghĩ xa cách trước hết nghĩ sống thế nào đến. Biết không? Bánh tiêu gật đầu một cái, cúi đầu hút thuốc, còn có việc cần kíp trước mắt là tiên trở về KTV. Chúng ta không có ở đây, đám kia cô nàng không biết sẽ cho ra loạn gì, con muỗi cũng không biết dao động không rung động, bọn họ vậy cũng không có gì ăn. Chúng ta này cũng quá nhanh một ngày, ai, quyền ca vừa nói cũng tâm tình thấp. Dựa vào bánh tiêu lại ngồi xuống. Mặt đất hơi lạnh, làm nổi bật nhà để xe hắc ám, trận trận âm trầm cảm giác truyền tới, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, quyền ca kéo bánh tiêu dự định lên đường, ăn đồ ăn nhanh không? Chúng ta vẫn là phải đi tìm điểm, quán rượu này chắc có ăn, chúng ta nghĩ biện pháp mang rượu lên tiệm phòng khách, sau đó đi phòng bếp cùng phòng ăn nhìn một chút, Quyền ca dự định chính là như vậy. Ngược lại bên kia bây giờ gây khó dễ, chỉ có thể đường vòng, bây giờ ăn cũng ăn không sai biệt lắm, trước tìm một chút ăn lại nói. Ba, một tiếng, mở tối nhà để xe, sáng lên trà một cái tiểu hỏa ánh sáng, Quyền ca mở ra trong tay bật lửa, dẫn bánh tiêu, đi về phía trước, một trận gió thổi qua, từ hư hại bên cửa sổ xẹt qua, lay động đứng ở chỗ này nam tử tóc, hiện hiện ra có chút trắng bệch gò má, hút thuốc, nhìn phương xa, tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì như thế, sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Nam tử ném tàn thuốc nhìn sang, có thể ăn cơm, đứng ở nơi này nghĩ gì vậy, Trần Long đặt mông ngồi ở trong phòng trên giường. Trong tay nắm khối lớn thịt nướng, há miệng vừa nói vừa ăn, Ninh Giang nhìn hắn cười cười, nói, củ cà rốt bọn họ biết điều, ngươi phải cẩn thận một chút, bây giờ đã không phải là dĩ tiền thế giới, giết người nhưng là rất dễ dàng, Trần Long dừng lại trong tay thịt. Nhìn hắn, trong ánh mắt không khỏi thần sắc chợt lóe lên, chu miệng giác rất tự tin, hừ, cho hắn 10 cái lá gan, liền hắn, đúng chính ngươi cũng cẩn thận một chút đối với Trần Long quan tâm. Ninh Giang gật đầu một cái, chúng ta dẫn tới ăn còn có thể đỉnh mấy ngày, hẳn liền 3 đến 4 ngày. Bây giờ chúng ta này có sắp tới 10 người, mỗi ngày coi như ăn 2 bữa. Cũng chỉ có thể chống đỡ cái nhiều nhất một tuần lễ. Qua mấy ngày chúng ta muốn đi ra ngoài tìm một chút ăn, Đúng củ cà rốt nói, quán rượu trong phòng bếp có chỉ cùng khác. Đừng, zombie không giống nhau quái vật, ngươi có ý kiến gì? Ninh Giang một mực ở cân nhắc cái vấn đề này. Thức ăn hắn không đi suy nghĩ nhiều. Trong đầu hắn là củ cà rốt trong miệng cái đó không giống nhau zombie. Có thể hay không đưa tới cái gì bất đồng vấn đề. Mấu chốt là bọn họ bây giờ sinh tồn điểm cùng ẩn núp đất. Có thể hay không vì vậy zombie mà đối mặt nguy hiểm mà ni Trần Long cắn trong miệng thịt. Bẹp bẹp ăn, túi chứa thịt trâu, ở quán rượu vốn là phòng sang trọng trong, dùng inox bình nước, bị bọn họ bạo lực tháo ra sau coi là nồi. Sau đó dán đi ra, có chút lão, không có muối và bột ngọt. Liền lấy điểm mì ăn liền gia vị bột thu được đi điểm nói vị. Không biết, có thể là thật, có thể là giả, ngươi cảm thấy thế nào, hẳn là thật. Như vậy nói láo không chỗ tốt, chúng ta không thức ăn hắn cũng không thức ăn. Phòng bếp chắc có rất nhiều thức ăn và công cụ, ngươi bây giờ có súng. Hắn còn nói láo, vậy hắn liền là muốn chết, bất quá bây giờ ta đang nghĩ. Kia mới zombie có thể hay không đối với ta tạo thành uy hiếp. Dù sao ta liền ở trên lầu, mặc dù cách tốt nhiều như vậy tầng lầu, nhưng là chúng ta luôn là muốn đi xuống, Ninh Giang nói. Nhíu mày, hắn nghĩ tới một ít không nhớ quá làm theo. Ngươi nói, ngạch, ta nói nếu như, này mới zombie nếu như có suy nghĩ, chính là có trí lực. Ngươi nói sẽ có hay không có khả năng, Ninh Giang ném ra một cái lớn mật quan điểm mà ni Trần. Long dừng lại miệng, thịt ở trong miệng nhét tràn đầy. Giật mình nhìn Ninh Giang, ngươi là nói, ngạch, zombie giống nhân loại như thế có trí khôn. Dồn dập giọng, để cho Ninh Giang có thể cảm nhận được hắn hẳn là bắt đầu lo lắng bên trên. Sợ hãi là loài người bản năng tâm tình, đúng, sinh hóa nguy cơ cũng chơi qua đi. Trò chơi này đến tiếp sau này mấy cái tác phẩm bên trong tựu ra hiện tại. Nắm giữ số ít trí lực zombie, biết sử dụng vũ khí, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta đi nhìn một chút, ngược lại ta có súng, mới có thể giải quyết hết. Ninh Giang khoát khoát tay. Bác bỏ đạo, không được, ngươi súng liền một cái băng đạn, mới mấy phát đạn, coi như khoảnh khắc zombie. Nhưng là quán rượu khắp nơi là zombie, tiếng súng nhất định sẽ đưa tới zombie. Chúng ta có thể tay không đối phó mấy con zombie, số lượng càng nhiều, chính là cho bọn họ thêm đồ ăn. Trần Long ăn xong thịt, ở trên giường trên chăn xoa một chút tay, nay đã nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi giường, hắn càng không có vấn đề, đốt điếu thuốc, đứng lên, nói, ý ngươi. Ta nghĩ chúng ta hẳn rời đi nơi này. Mặc dù nơi này rất an toàn, nhưng là có cái này tai họa ngầm ở. Ta cảm thấy được, phải, không thể mạo hiểm. Hơn nữa nơi này mặc dù an toàn, nhưng là vẫn quá không có phương tiện. Sắp tới tầng 20 nhà lầu. Đối với, đúng, tại chúng ta những thứ này thiếu thức ăn người. Thể lực chạy mất cũng là một cái tổn thất rất lớn. Ninh Giang nhìn hắn. Nghiêm túc nói, còn có phụ cận có việc người. Chúng ta gặp phải có thể đi nhìn một chút. Ta cảm thấy được, phải, mặc dù tận thế rất nguy hiểm. Nhưng là loài người vẫn còn cần hợp làm. Hơn nữa chúng ta có súng, thì có cái này hợp tác điều kiện tiên quyết ở ừ. Ta nghe ngươi, ngươi nói có đạo lý. Ngươi đánh coi là khi nào thì đi, Trần Long rất tin tưởng Ninh Giang dáng vẻ. Nhìn hắn, Ninh Giang chuyển động dưới có điểm đau nhức cổ. Chỉ ngoài cửa sổ nói, ngươi tới nhìn, từ cửa tiệm rượu con đường này, đi về phía trước. Chính là ở Tạo Vạn Đạt đến quảng trường, bên trong bây giờ mới vừa làm xong nền móng, hẳn không có người nào. Ở đi phía trước một cái giao lộ, chính là nhạc trong rừng tiểu học, được nghỉ hè cũng không có ai. Sau đó ở đi phía trước chính là Kim Trung Nhiễm Tràng. Đây là ta trong lòng mục đích, nhạc lâm quảng trường cùng Kim Trung Nhiễm Tràng là không thể so với. Kim Trung Nhiễm Tràng bên trên phồn hoa. Làm nổi bật nhiều hết mức thức ăn và chúng ta những người này không gian sinh tồn. Có thể sẽ có rất nhiều hoặc là càng nhiều zombie, nhưng là ta cân nhắc qua. Chỉ có con đường này là an toàn nhất, hướng bên kia càng phồn hoa ngân thái đi. Chỉ có vượt qua Phụng huyện trên sông Trung Sơn cầu, ngươi nên thấy trên cầu là tình huống gì. Này đi đối diện duy nhất một con đường, trên cầu tất cả đều là zombie, chúng ta gây khó dễ. Cũng không khả năng qua sông, ta nghĩ rằng rất lâu, chỉ có con đường này có thể cân nhắc, tổng thể là ổn thỏa nhất, nhìn Trần Long cũng giống như mình nhìn rơi ngoài cửa sổ phương xa. Trầm tư, hắn nói tiếp, đệ nhất chúng ta không thể đi tiểu khu thứ người như vậy miệng dày đặc phương. Còn có chúng ta muốn tới gần đường xe chạy nhiều phương. Tình huống không đúng tối thiểu chúng ta có thể lái xe đi. Mặc dù trên mặt đường đều là xe hơi, ngạch, cuối cùng ý tưởng chính là, chúng ta chỉ có đem hy vọng đặt ở quốc gia bên trên. Có lẽ quốc gia ZF, chính phủ, sẽ ra duy trì cục diện, chúng ta chỉ cần ẩn núp đừng chết là được. Ngươi nói một chút người ý tưởng, Trần Long bị Ninh Giang ném qua tới đề tài lăng lăng. Cười nói, ngạch, ta có thể có ý kiến gì không? Ta cảm thấy cho ngươi nói rất đúng, thế đạo này, hoặc là theo thiên mệnh, hoặc là chính là mình bác nhất bác, lại nói ngươi rốt cuộc làm gì, thế nào suy nghĩ chuyển tốt nhanh dáng vẻ, nói ta sửng sốt một chút, Ninh Giang bị này hỏi ngược lại cho hỏi khó. Ngạch, ta chính là người sinh viên đại học, nghỉ hè chạy ở nhà, bị cúp điện, tự ra tới ăn một bữa cơm. Sau đó liền gặp phải chuyện này, ha ha, Trạch Nam, không nghĩ tới, ta xem ngươi gặp phải sự tình bình tĩnh như vậy. Cao thâm mặt chắc, nguyên lai là một Trạch Nam môn sơ, Trần Long chế nhạo cười cười. Dùng sức vỗ Ninh Giang bả vai, cái này làm cho hắn có chút lúng túng. Ăn cơm đi, sau lưng truyền tới một tiếng khẽ gọi. Hai người quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Chu Sán đứng ở trước cửa lối đi. Nhìn của bọn hắn, đi, ăn cơm, buổi tối có thịt, còn có mì sợi, coi là mấy ngày nay tốt nhất cơm nước, Trần Long dường như rất vui vẻ. Trước bỏ qua Chu Sán đi ra ngoài, Ninh Giang vừa định đuổi theo, ánh mắt không cẩn thận phiết đến Chu Sán tay trái, phía trên quấn vải, người tay này thế nào? Ninh Giang có chút dừng lại, cảnh giác hỏi Chu Sán, mặc dù bị zombie cắn hoặc là lộng thương. Sẽ không biến thành zombie. Tất cả mọi người không biết. Nhưng là có loại khả năng này. Liền muốn phòng ngừa. Chu Sán sờ đầu cười cười. Nói, bị đao không cẩn thận cắt. Ngày hôm qua gặp phải quái vật kia. Làm ta sợ tè ra quần. Ngược lại bị tự cầm đao cắt ra. Biểu tình rất chân thành. Lộ ra để cho người yên tâm. Ninh Giang thật sâu liếc hắn một cái. Sau đó đi ra khỏi cửa phòng. mùi thơm đã phiêu vào phòng đến, để cho bụng hắn vô cùng đói. Trong căn phòng, lắng xuống, chỉ còn lại Chu Sán một người, tay phải có chút nắm tay trái, bị bao bố đến vết thương, cắn răng không còn mới vừa rồi lúc đó bình tĩnh, biểu tình dữ tợn, cùng đi theo đi ra ngoài. Hết chương.